Đại bộ phận võ giả thần cung cảnh đều tìm kiếm cơ duyên đột phá nguyên thần cảnh cũng càng khó tìm. Kết quả Enbongji họ tới Tương Nam chi địa chỉ có thể mời chào cao thủ mạnh nhất là Linh Khiếu Cảnh. Bách Độc Đồng Tử có chút danh tiếng trong cao thủ Linh Khiếu Cảnh ở Tương Nam. Hắn phải dùng mềm cứng mới có thể mời chào được, vốn muốn dùng bọn họ một lần hành động đánh tan Tiêu Ma Vân. Không nghĩ tới hắn mới đi ra ngoài 2 ngày thì đám người này bị giết không còn. Làm cho Dịch Vân Phi phẫn nộ là, Tô Tín còn hủy diệt thành quả cả tháng của hắn. Đây chỉ là tiểu nhân vật không lên nổi mặt bàn. Điều này càng làm cho hắn phẫn nộ. Nếu việc này bị đám người Tiêu Ma Vân biết rõ sẽ chào phúng hắn một phen. Tô Tín, Địch Vân Phi âm trầm nói một câu. Trực tiếp trở lại Đông Lâm Phủ. Đề phòng đám người Địch Vân Phi bỗng nhiên giết đến. Hoàng Bình Thành đã sớm phái người nhìn chằm chằm các đại châu phủ trong Tương Nam và chú ý tới độ tính của Địch Vân Phi. Nhưng không nghĩ tới đám người Địch Vân Phi không có tới. Lại nghe được tin tức Địch Vân Phi trực tiếp dẫn quân quay về Đông Lâm Phủ. Điều này cũng làm cho Lý Phôi và Hoàng Bình Thành không hiểu cái gì. Bọn họ thở ra một hơi, tối thiểu cũng tạm thời giải được nguy cơ. Cách chương.